Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 556, cường thế đánh trả. Tần Phong trên mặt mang ý cười, cười ha hả nhìn về phía kia Sử Gia Thánh Tử, trong lời nói nhẹ như mây gió, tựa hồ là chưa từng đem Sử Gia Thánh Tử đặt ở trong mắt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản huyên náo giác đấu trận đều an tĩnh rồi một sát na. Vô số tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy kia khẽ cười Tần Phong. Yên lặng nghẹt ngào, cái này, kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn chẳng lẽ lại không biết rõ Sử Trường Sinh lai lịch a? Lại dám đối Sử Trường Sinh nói ra lời nói này. Mặc dù kẻ này lời nói này tựa như là tránh đi rồi đối Phong Thần lão tổ khiêu khích, nhưng là không thể nghi ngờ dạng này sẽ trêu chọc đến vị này Sử Gia Thánh Tử a. Cử động lần này quá mức ngu xuẩn, ở thời điểm này trêu chọc đến như mặt trời giữa trưa Sử Trường Sinh. Quá mức ngu xuẩn, có người lắc đầu thở dài nói, Tần Phong làm như vậy mặc dù có thể tránh cho rồi trực tiếp cùng Phong Thần lão tổ ở giữa mâu thuẫn, nhưng lại vô hình bên trong khiêu khích đến rồi Sử Trường Sinh. Sử Trường Sinh thế nhưng là Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Tử. Vô luận là tu vi hay là thiên phú, đều xa không phải bình thường thần tôn cường giả có thể so sánh với. Mà lại Sử Gia thế nhưng là có phong chủ ở Thái Thanh Thánh Cảnh. Quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Nếu như bất đắc dĩ nói, liền xem như trêu chọc rồi Phong Thần lão tổ, vậy ngàn vạn không có thể trêu chọc đến Sử Trường Sinh a. Bởi vì Tần Phong câu nói này, Sử Trường Sinh trên mặt nguyên bản treo lấy ý cười vậy chậm rãi ngưng kết. Trước kia hắn nhìn thấy Tần Phong, chỉ là muốn châm ngòi một chút Tần Phong, chưa từng nghĩ Tần Phong lại dám trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn nói chuyện như vậy. Cái này không thể nghi ngờ giống như là một cái bàn tay hung hăng tát vào mặt hắn, để hắn hết sức khó xử. Dù sao Tần Phong đối mặt Phong Thần lão tổ lựa chọn rồi lui tránh. Đối mặt hắn thời điểm lại lựa chọn mạnh như vậy cứng rắn thái độ. Chẳng phải là nói, ở Tần Phong trong mắt, hắn tính chất uy hiếp còn không bằng Phong Thần lão tổ. Cao ngạo như hắn, có thể tiếp nhận không được loại này so sánh. Thiên phú so với ta mạnh hơn a, thật là tức cười, nho nhỏ chuẩn thần tôn tu sĩ, ở đâu ra tư cách ở bản thánh tử trước mặt đàm luận thiên phú. Sử Trường Sinh lạnh lùng nói, xem như Sử Gia thánh tử, hắn cùng cái khác thánh tử khác biệt, từ nhỏ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Hắn thiên phú ở đồng bối ở giữa độc nhất vô nhị. Thực lực cũng là như thế, bằng không mà nói, cũng sẽ không truyền ra muốn cùng ưu tú nhất An Bách Hợp thông gia rồi. Từ nhỏ đến lớn, Sử Trường Sinh trên người đều lóng lánh thiên tài quầng sáng. Đối với thiên phú, hai chữ này kiêng kỵ nhất. Bây giờ, Tần Phong ở loại trường hợp này nói muốn so hắn thiên phú mạnh. Đây không thể nghi ngờ là đánh vào rồi Sử Trường Sinh đau nhức đốt. Tư cách cái này đồ vật, không phải là ngươi nói không có, liền không có, ta bây giờ đứng ở chỗ này. Đến cùng có không có tư cách căn bản không cần nói. Tần Phong cười nói, lời nói giống như là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, hướng về Sử Trường Sinh đâm tới. Loại kia sắc bén khí chất để Sử Trường Sinh run lên trong lòng. Mặc dù ngày bình thường Tần Phong hòa hòa khí khí, thậm chí có đôi khi sẽ còn vô cùng ôn nhu, nhưng là cái này giới hạn tại cùng Tần Phong không oán không cừu người, hoặc là cùng Tần Phong bằng hữu không oán không cừu người. Mà Sử Trường Sinh hiển nhiên cũng không phải là loại này. Sử Trường Sinh cùng An Bách Hợp thông gia, mà An Bách Hợp lại là kém chút hãm hại An Khuynh Thành người. Tần Phong cũng sẽ không dùng đối đãi bằng hữu loại thái độ đó đối đãi đối thủ. Tần Phong làm người chính là như thế. Hắn có thể đối chưa từng gặp mặt người đều thân xuất viện thủ, nhưng là đối tổn thương qua hắn bằng hữu người, hoặc là tới tương quan người, lại là có thù tất báo. A, tốt lớn khẩu khí, ta rất muốn biết rõ, ngươi có tư cách gì dám như vậy đối thánh tử nói năng lỗ mãng. Ngay lúc này, Sử Trường Sinh bên cạnh kia An Bách Hợp cười lấy mở miệng nói. An Bách Hợp âm thanh vẫn như cũ là thanh thúy như chuông bạc đồng dạng. Kia dung nhan tuyệt thế, bất quá kia thái độ lại là có chút âm lãnh. Thấy An Bách Hợp thế mà đều thay Sử Trường Sinh nói chuyện, giác đấu trường trên một mảnh xôn xao cùng hâm mộ. An Bách Hợp thế nhưng là thánh nữ ở giữa tiếng tăm thịnh vượng nhất một cái. Nó bản thân kia tuyệt sắc dung nhan cùng với kia cao dọa người thiên phú, đều để vô số nam tu sĩ vì đó nghiêng đổ. Bây giờ An Bách Hợp đứng ra thay Sử Trường Sinh nói chuyện, không thể nghi ngờ là xác minh rồi nghe đồn bên trong muốn cùng Sử gia thông gia phỏng đoán. Điều này cũng làm cho mọi người thấy đợi Sử Trường Sinh cùng An Bách Hợp hai người ánh mắt cùng trước kia lại có rồi khác biệt. Trước đó An Bách Hợp là thánh nữ, Sử Trường Sinh xem như Sử gia thánh tử, thân phận tôn quý, bất quá hai người này vậy giới hạn nơi này rồi. Thế nhưng là bây giờ hai đại lập lòe ngôi sao mới thông ra nói, khả năng này liền sẽ đối thái thanh thánh cảnh bố cục đều tạo thành nhất định ảnh hưởng rồi. Dù sao, thái thanh thánh cảnh trưởng giáo thế nhưng là đã từng có dự định thu An Bách Hợp làm đồ đệ ý nguyện. Cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Sử gia cùng An Bách Hợp nguyên bản đã cường thế địa vị càng lộ cường thế. Đồng thời, đám người còn có chút thương hại nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lần này không chỉ chọc giận rồi Sử gia thánh tử, trêu chọc vẫn là toàn bộ Sử gia cùng An gia liên minh quan hệ. Đừng nói là một cái chuẩn thần tôn tu sĩ rồi, liền xem như một tôn chân chính thần tôn cường giả, thậm chí cả cái khác chủ phong đều sẽ kiêng kỵ. Ha ha, nghĩ muốn mượn dẫm ta đến tỏ rõ các ngươi quan hệ trong đó à? Thật thú vị. Tần Phong nhìn lướt qua kia nơi xa trên mặt mang băng lãnh mỉm cười An Bách Hợp. Từ kia lãnh nhược băng xương trên mặt, Tần Phong phát giác được rồi một vệt giảo hoạt chi ý. Mặt ngoài An Bách Hợp tựa như là đang trợ giúp vị hôn phu của mình mở miệng, trên thực tế lại là mượn lần này Thái Thanh Thánh Hội đến tỏ rõ hai nhà ở giữa kia xác định không thể nghi ngờ quan hệ rồi, mà phương diện này có thể vì Sử gia thánh tử tạo thế, cũng có thể để An Bách Hợp nơi này chỗ dựa càng thêm kiên cố, khiến cho trong tối rất nhiều mơ ước ánh mắt đều có chỗ thu liễm. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim, mà Tần Phong nơi này tựa hồ cũng trở thành rồi An Bách Hợp tuyên cáo một cái công cụ. Bất quá, Tần Phong há lại sẽ trở thành bị người lợi dụng người. Tư cách cái này đồ vật, cho tới bây giờ cũng phải cần dựa vào thực lực đến chứng minh. Về phần nói năng lỗ mãng, lời nói vô căn cứ, ở ngươi trong mắt, cái này thánh tử là cái bảo bối quý giá. Ở ta trong mắt, cái gọi là thánh tử lại tính toán rồi cái gì? Tần Phong đứng dậy, ánh mắt sắc bén tập trung vào An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh hai người. Trong lời nói vậy có chút cường ngạnh, Tần Phong nói để ở đây các tôn đều vì đó rung một cái. Liền Sử gia vị kia thánh tử cùng An Bách Hợp đều lông mày nhíu chặt. Bất quá tiếp xuống đến Tần Phong nói thì càng để cho người ta cảm thấy chấn kinh rồi. Hai cái tự cho là đúng đồ vật, các ngươi điểm này thiên phú, ở ta trong mắt tính toán rồi cái gì? Hừ, người không biết phần lớn cuồng vọng, Sử Trường Sinh lạnh lùng nói, chỉ là kia đồng tử ở giữa, đã là có lấn nồng đậm sát ý hiện lên, ban đầu ở An gia tổ trạch ở giữa, Sử Trường Sinh liền muốn ra tay cầm xuống Tần Phong. Bây giờ Tần Phong thế mà trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn nói chuyện, càng là kích thích đến rồi hắn nội tâm tự tôn. Nếu như không đem Tần Phong cho hung hăng dẫm một chút nói, Sử Trường Sinh trong lòng cũng sẽ không vui sướng. Thấy Sử Trường Sinh cảm xúc bị điều động, Tần Phong khóe miệng hơi cuộn lên. Thế nào, ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Nếu như hai người các ngươi cảm thấy lời không phục, đều có thể cầm ra chính mình thiên phú đến chứng minh một chút. Đương nhiên, ta cảm thấy hai người các ngươi khả năng không có can đảm này. Tần Phong trong lời nói, mang theo nồng đậm khiêu khích, để ở đây các tôn đều sắc mặt ngạc nhiên cùng sợ hãi thán phục. Một cái lai lịch không rõ chuẩn thần tôn tu sĩ, lại dám đối Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Tử nói loại khiêu khích này nói. Thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Chẳng lẽ lại Tần Phong liền không biết rõ, ở loại trường hợp này ở giữa, nếu như khiêu khích thất bại, sẽ có cỡ nào mất mặt a? Bởi vì Tần Phong một câu nói kia duyên cớ, ngay cả trên đài cao kia 9 vị phong chủ cũng đều lộ ra khác biệt chi sắc. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở Tần Phong trên thân. Bọn họ có người trước kia liền đã thấy rồi Tần Phong. Bất quá trước kia bọn họ chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Dù sao Tần Phong chỉ có chuẩn thần tôn tu vi mà thôi. Bây giờ thấy Tần Phong dám cùng thánh cảnh ở giữa nhất như mặt trời giữa trưa thánh tử lên tiếng. Như vậy, cho dù là những phong chủ này cũng đều vì Tần Phong dũng khí động dung. Quyết đoán cũng không nhỏ. Có thể ở độ tuổi này trở thành chuẩn thần tôn đích thật là vô cùng có thiên phú. Bất quá nếu là cùng chúng ta thánh tử so ra, còn kém hơn mấy trăm ngàn năm đạo hạnh. Sử gia phong chủ, Sử Thiên Đô mở miệng nói, dùng kia băng lãnh ánh mắt liếc nhìn rồi Tần Phong một mắt. Kia Sử Trường Sinh đúng là hắn đệ tử, là bọn họ Sử gia kiêu ngạo, mới ngắn ngủi mười mấy thời gian vạn năm liền đã đột phá cấp 2 thần tôn. Loại này thiên phú liền xem như phóng nhãn toàn bộ Thái Thanh Thánh Cảnh cổ sử, cũng đều có thể chiếm cứ nhỏ nhoi địa phương. Tần Phong mới vẻn vẹn chuẩn thần tôn, mặc dù ở người bình thường trong mắt có thể tính làm cường giả. Nhưng là ở bọn họ loại này cường giả trong mắt tính toán rồi cái gì? Cho nên Tần Phong nói chuyện phong cách để hắn rất không thích. Dù sao Sử Trường Sinh là hắn tự tay dạy nên đệ tử. Thấy Sử Thiên Đô lên tiếng như vậy, cái khác những phong chủ kia cũng đều lộ ra ý cười. Không có mở miệng, hoàn toàn chính xác, mặc dù Tần Phong can đảm lắm, nhưng là nếu như chỉ có dũng khí nói, muốn khiêu chiến Sử Trường Sinh hiển nhiên là có chút không đủ. Ha ha ha ha, ha ha ha, tốt, tốt một cái đảm lượng. Sử Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to, đỉnh đầu quầng sáng cũng vì đó run lên. Kia buông thả tiếng cười để Sử Trường Sinh chung quanh kia chút thần tôn thánh tử đều tinh thần. Chấn động, mặc dù ngươi một con kiến hôi, cũng không có khiêu khích tư cách của ta. Bất quá ngươi đã đứng ra, kia ta liền thỏa mãn nguyện vọng này. Ngươi muốn theo bản thánh tử so thiên phú. Bản thánh tử hôm nay liền đứng ra, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên kiêu. Sử Trường Sinh ánh mắt bên trong phun ra hừng hực liệt hỏa, tựa như có thể thiêu đốt hư không đồng dạng. Tần Phong nói nhưng đã là chân chính làm tức giận đến rồi Sử Trường Sinh trong lòng nghịch lân. Sử Trường Sinh cho tới bây giờ đều không cho phép người khác ở thiên phú trên đối với hắn chỉ trì trò trò, bởi vì cái này đối Sử Trường Sinh mà nói thế nhưng là một cái cấm kỵ. Từ xuất đạo đến nay, Sử Trường Sinh đều một đường hát vang, đồng bối vô địch, chiến tích để kia chút thánh tử đều sợ hãi. Bây giờ Tần Phong như vậy cầm lấy thiên phú, chỉ trò trò. Để Sử Trường Sinh nguyên bản tâm tình bị đè nén cuối cùng nhịn không được bạo phát ra. Mặc dù bản thánh tử đối ngươi này sâu kiến không có hứng thú gì. Bất quá nếu là muốn so, vậy sẽ phải lấy ra nhất định tiền đặt cược. Bằng không mà nói bản thánh tử cũng không thể tùy tiện ra tay. Ồ, ngươi nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Tần Phong hỏi nói, kia ánh mắt ở giữa có lấy một sợi ý cười. Tần Phong trước kia như vậy mở miệng, vì cái gì chính là muốn kích thích một chút cái này Sử Trường Sinh. Mà Sử Trường Sinh vậy như Tần Phong dự liệu như vậy. Thành Công bị chọc giận rồi. Sử Trường Sinh trước kia nghĩ muốn dẫm một chút Tần Phong. Lấy Tần Phong tính cách, há có thể thờ ơ. Mà cái này cũng là Tần Phong phản kích. Tiền đặt cược tự nhiên không thể tùy ý khiêu khích bản thánh tử. Đại giới là chết. Sử Trường Sinh hung hăng nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN